Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, bao che khuyết điểm. Điều nhập cấm độc đại đội vài ngày thời gian, Vương Vi đồng chí tương đối thanh nhàn, ai ngờ vừa mới bị tạm thời cách chức, bỗng nhiên tựu trở nên bị được chú ý bắt đầu đứng dậy. Người vẫn còn đường uy tổng giám đốc văn phòng ngồi, hồng phó cục trưởng điện thoại liền trực tiếp đánh tới, đến nơi này của ta xuống. Hồng cục mệnh lệnh đơn giản sáng tỏ, lại lộ ra không thể kháng cự nghiêm khắc. Vương Vi tự nở nụ cười, quả nhiên có người cáo hắn hình dáng, mang theo Kiều Kiều cùng đi. Cúp điện thoại trước, hồng cục lại bổ sung một câu, ồ, giống như hồng cục biết rõ bọn hắn cùng một chỗ tựa như. Lại nói tiếp, cũng không trách hồng cục liệu sự như thần. Cái này nam nữ trẻ tuổi vừa mới bắt đầu đàm bằng hữu, không phải là nên vậy như nước sơn giống như dao. Chất dính, cả ngày nị, dính cùng một chỗ đều ngại không đủ ư? Cúp điện thoại. Vương Vi hướng đường uy cười một tiếng, nói ra, muốn đi lần lượt phê bình. Xem chừng lão ngụy đem bả hình dáng bẩm báo cục thành phố đi. Đường uy cũng cười, ngụy Minh Huy cùng Vương Vi ở giữa mâu thuẫn. Hắn không nói nhất thanh nhị sở, cũng là nghe nói qua. Vì chuyện này, Vương Vi nhất định sẽ cùng ngụy Minh Huy đánh nhau. Người này tựu cái này tính tình. Không có việc gì, thật sự giả không được. Giả dối thật không? Nhất định có thể đem bà tiểu tử kia bắt được đến. Đường uy khó được an ủi Vương Vi hai câu. Ngay Vương Vi đều thừa nhận, đường uy hoặc là còn thượng không được rất cao mặt bàn. Nhưng ở nho nhỏ biên thành, đường tổng tuyệt đối có thể nói là nhất đại kiêu hùng. Có nhiều người như vậy tự nguyện đi theo hắn, vì hắn bán mạng, làm người xử sự nhất định có chỗ hơn người. Vương Vi chút nào đều không nghi ngờ đường uy quyết tâm. Chuyện này, đường uy nhất định sẽ giúp hắn đến giúp ngọn nguồn. Cho dù là dù cho bằng hữu, thiếu nợ hạ lớn như vậy nhân tình, là nhất định phải trả. Tương lai, đường uy cũng có muốn hắn hỗ trợ thời điểm lâm lúc ra cửa. Vương Vi bỗng nhiên quay đầu nói câu, đường tổng, xe thuộc về ta. Ngày mai ta cho ngươi đánh 8 vạn đồng tiền đi qua. Ngươi an bài người cho ta qua thoáng một tí hộ. Dưới mắt Vương Vi lái xe, chính là đường uy cấp cho hắn cái kia đài 7 thành mới Santana. Vương Vi vốn có thể mua đài xe mới, cuối cùng là một quyết định theo đường uy tại đây mua xuống cái này đài hai tay xe. Trong đó nguyên do, không hỏi cũng biết, tốt, đường uy không có nói nhiều. Nhắc tới sao một đài hai tay Santana, đường uy hoàn toàn có thể tặng không cho Vương Vi. Trên thực tế Vương Vi không đề cập tới cái này mảnh vụn gốc lời mà nói. Đường uy mình cũng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhắc tới. Bất quá Vương Vi đã phải trả tiền, đường uy cũng tuyệt không chối từ. Đối với bọn họ mà nói, tại loại chuyện này thượng cấp. Vì mấy vạn đồng tiền khách khí khách đến thăm khí đi, tựu có vẻ quá giả, hoàn toàn không cần phải. Chẳng lẽ hắn ra vẻ hào phóng khoát tay chặn lại, hoặc là hướng về phía Vương Vi phẫn nộ trách hắn khách khí? Vương Vi tựu thực cầm hắn thật sao? Tâm bằng hữu tựu thật không cùng hắn khách khí, thuần túy lừa mình dối người. Làm cái gì đều muốn tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội. Về phần một đài 7 thành mới hai tay Santana rõ ràng giá trị 8 vạn. Cũng là ngay lúc đó đi giá. Vương Vi không chiếm tiện nghi cũng không còn có hại chịu thiệt. Các loại ô tô giảm nhiều giá, đó là 10 năm sau sự tình. Cùng dưới mắt không có sao. Đưa mắt nhìn Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều rời đi, tổng giám đốc cửa phòng làm việc lại chậm rãi khép lại. Đem người cho hắn bắt được đến, đường uy nâng chung trà lên uống một ngụm, bất từ bất tật mà nói với Cát Văn Hoành. Cát Văn Hoành nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, không tới phiên chúng ta, Chuyện này, Vương Vi chính mình sẽ đi làm. Chúng ta chính là cho hắn giúp một việc. Đường Uy trầm tư một chút, khẽ gật đầu, phá án loại sự tình này. Xác thực Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều mới được là thành thạo. Bất quá, ít nhất lần này về sau, bọn hắn cùng Vương Vi thậm chí cùng Bạch Kiều Kiều quan hệ đều càng vào tầng một, nắm chặt điểm, đem bả những chuyện kia đều xử lý sạch sẽ. Về sau chúng ta làm chính cách buôn bán. Cát Văn Hoành gật gật đầu, nói ra, yên tâm, đều ở xử lý lắm, không biết kéo đắc quá lâu. Đoạn đối thoại này, Vương Vi tự nhiên là nghe không được. Hắn đang bề bộn lấy dẫn bạn gái đi gặp gia trưởng. Lại nói tiếp, Hồng Phong thật sự có thể xem như Bạch Kiều Kiều gia trưởng. Ít nhất cũng coi như nửa cái. Cái này đương lúc Hồng Phong triệu kiến, khẳng định không có chuyện tốt. Nhưng Vương Vi trong nội tâm cũng không chuột. Không biết tại sao, hắn tựu chưa sợ qua lão Hồng đầu. Cùng một cái hệ thống, tin tức chính là truyền đắc nhanh. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tại cục thành phố trong đại viện vừa xuống xe, tự phát giác được hào khí không đúng. Mỗi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều có điểm cổ quái. Tuy nhiên cùng thường ngày đồng dạng theo chân bọn họ chào hỏi, cùng thường ngày đồng dạng dáng tươi cười sáng lạn. Bất quá cái kia giấu ở sáng lạn phía dưới nghi hoặc cùng đề phòng, vẫn có thể đủ cảm thụ tìm được. Nội bộ nhân viên có liên quan vụ án, nguyên vốn là mẫn cảm nhất. Huống chi có lẽ hay là vượt độc. Huống chi Vương Vi có lẽ hay là mới đề bạt không bao lâu cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Bạch Kiều Kiều cũng là vừa đề bạt không lâu hình trinh đại đội trưởng. Cái này bản án nếu thật là náo lớn rồi, chỉ sợ Tây Thành phân cục hội trở nên rất náo nhiệt. Là tối trọng yếu nhất hai cái bộ nghiệp vụ môn công tác, đồng thời đều sẽ phải chịu rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Về phần Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi cá nhân tiền đồ, tự nhiên cũng rất có thể lo. Xem chừng đây cũng là Hồng Phong khẩn cấp triệu thấy nguyên nhân của bọn hắn. Dưới mắt, Vương Vi không tâm tư đi để ý tới người khác là nghĩ như thế nào. Thích sao động, hai người trực tiếp đi Hồng Phong văn phòng. Người lấy người lăn tăn cái gì khung, vừa thấy mặt. Hồng Phong tựu mặt đen lên nhìn thẳng Vương Vi. Thần sắc có chút không vui. Vương Vi tựu cười. Hắn biết rõ cái này đương lúc không nên cười. Không biết tại sao, chính là nhịn không được. Lão Hồng đầu cái này bao che khuyết điểm cũng hộ đắc quá rõ ràng. Hồng cục, người chẳng lẽ không nên vậy phê bình ta không tuân thủ kỷ luật ư? Vương Vi một bên cười một bên hỏi ngược lại, không tuân thủ kỷ luật, không phục theo phân cục đảng ủy tạm thời cách chức quyết định, phi pháp phá án và bắt giam, đây mới là trọng điểm tốt. Về phần cùng Ngụy Minh Huy cãi nhau, chống đối thượng cấp, ngã vào tiếp theo, cuối cùng nhất có thể đặt tới trên mặt bàn cho hắn xử phạt lý do, cũng là không tuân thủ kỷ luật, mà không phải cùng thượng cấp cãi nhau. Hồng cục có phải là có chút lẫn lộn đầu đuôi hơn nữa? Hồng cục giọng điệu này rõ ràng chính là coi hắn là người một nhà, coi Ngụy Minh Huy là ngoại nhân. Người chừng nào thì tuân thủ qua kỷ luật? Lão Hồng đầu trừng mắt, tức giận mà trách mắng. Vương Vi không khỏi có chút hổ thẹn, nhịn không được tao liễu tao đầu, nhìn hắn tại lãnh đạo trong suy nghĩ cái này ấn tượng. Còn ngươi nữa, Kiều Kiều, ngươi chuyện gì xảy ra biết rõ hắn trái với kỷ luật, ngươi không ngăn lại hắn, còn trợ trụ Vi ngược. Hồng Phong ánh mắt vung mạnh, lại nắm chặt Bạch Kiều Kiều, một bộ lại là ngoài ý muốn lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Hồng cục cái này thành ngữ dùng đắc, còn trợ trụ Vi ngược. Vương Vi liều mạng nhịn xuống, không có làm cho mình cười ra tiếng. Bạch Kiều Kiều sụ mặt, lãnh đạm nói, ta muốn phá án, lý do này rất tốt, thoáng cái sẽ đem Hùng Hổ, lão Hồng đầu cho ngăn chặn. Sau nửa ngày nói không ra lời, Vương Vi cùng Ngụy Minh Huy điểm này trở ác, Hồng Cục nhất thanh nhị sở, trước kia cũng cân nhắc qua, có phải là trực tiếp đem Bả Vương Vi điều cục thành phố hình trinh chi đội đến. Nếu không điều cấm độc chi đội cũng được, cuối cùng vẫn là quyết định lại để cho hắn đi Tây Thành phân cục. Xử lý tốt cùng đồng sự quan hệ, cũng là một loại rèn luyện, đã có tâm muốn tài bồi hắn, muốn toàn bộ phương vị rèn luyện hắn các loại năng lực. Cho dù bởi vậy ăn chút thiệt thòi lần lượt xử phạt cũng không muốn nhanh. Hắn Hồng Cục hồ sơ trong túi, xử phạt quyết định không sai biệt lắm cùng ngợi khen lập công đồng dạng nhiều. Ngọc không mài không sáng, nghe nói ngươi lại nói bốc nói phết 3 ngày phá án, Hồng Cục một lần nữa nhìn thẳng Vương Vi. Vương Vi vừa cười vừa nói, lãnh đạo, thỉnh không cần phải dùng lại cái chữ này. Ta lúc nào khen ngợi quá đáng hài khẩu thổi quang yêu, Hồng Cục cẩn thận ngẫm lại. Người này nói thật đúng là có chuyện như vậy, ít nhất cho tới bây giờ, chỉ cần liên quan đến mời ra làm chứng tử. Phàm là Vương Vi chính miệng hứa hẹn qua, liền từ đến đều không có nuốt lời qua. Nói 3 ngày phá án, tự tuyệt sẽ không kéo dài tới ngày thứ 4. Nói sau cái này bản án, cũng không phải do ta từ từ sẽ đến. Vương Vi lại bổ sung một câu, như thế thật sự lời nói. Nhà ai lão tía bị giam đang tại bảo vệ chỗ ở phía trong còn có thể thoải mái nhàn nhã. Bất từ bất tật Vương Vi bây giờ có thể ở trước mặt hắn cười được. Đã muốn xem như tâm lý tố chất phi phàm. Nói một chút kế hoạch của các ngươi. Hồng Cục quyết định không hề đi vòng vèo. Gọn gàng dứt khoát nói chính mình gọi bọn họ tới mục đích. Dùng Hồng Cục bao che khuyết điểm tính tình. Tại chuyện như vậy thượng tuyệt đối không thể có thể thật sự phê bình Vương Vi. Càng không khả năng ngăn cản hắn không cho phép hắn phá án. Tây Thành phân cục đám kia ra hỏa. Đây là nghĩ ra yêu thiêu thân. Vương Vi đem kế hoạch nói thẳng ra. Chỉ đơn giản như vậy, Hồng Cục hai hàng lông mày lại nhăn bắt đầu đứng dậy. Vương Vi cười cười, nói ra, vốn là tựu không thế nào phức tạp. Vốn là rất đơn giản một cái bản án. Ngụy Minh Huy nhất định phải lấy ra làm văn. Vương Vi không thể không tiếp chiêu, nếu đổi một cái lãnh đạo, tuyệt sẽ không là như thế này xử lý. Xe vấn đề, biển số xe vấn đề, giải quyết như thế nào, không thể nghi ngờ. Hồng Cục cái này là đồng ý kế hoạch của bọn hắn. Bắt đầu cắt nhập kỹ thuật mặt, Đường Uy đáp ứng cho ta giải quyết. Vương Vi ta cũng không gạt hắn. Đường Uy, Hồng Cục lông mi trên lên dương lên. Vương Vi nhẹ gật đầu, nói ra, ta vừa đi chỗ của hắn, hắn chủ động cho ta đánh điện thoại, Cát Văn Hoành đã ở. Hồng Phong nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, hơi khoảnh, nói ra, hắn đối với chúng ta cục công an sự tình, ngược lại rất quan tâm. Bạch Kiều Kiều ở một bên nhàn nhạt nói ra, đây chẳng phải là chúng ta muốn kết quả ư. An bài Vương Vi tận lực tiếp cận Đường Uy. Lấy được Đường Uy tín nhiệm là Hàn Minh chính cùng Hồng Phong cộng đồng quyết định. An bài Bạch Kiều Kiều hiệp trợ Vương Vi hoàn thành nằm vùng nhiệm vụ. Cũng là quyết định của bọn hắn. Hiện tại Đường Uy đối với Vương Vi đặc biệt chú ý. Đủ để chứng minh sự tình tiến triển rất thuận lợi. Nằm vùng phá án, nguyên vốn cũng không phải là ngắn hạn hành vi. Mà là một cái dài dòng buồn chán quá trình, thậm chí có nằm vùng nhiều hơn 10 năm, hoàn toàn không giống văn nghệ tác phẩm ở phía trong biểu hiện cái kia dạng. Dễ dàng có thể lấy đắc tín nhiệm của đối phương, sau đó dễ dàng mà phá hủy phạm tội đội, phạm tội tập đoàn đầu lĩnh cũng không phải trí chướng. Hồng Phong nhìn nàng một cái, nói ra, chuyện này, ngươi không cần phải lại tham dự. Bạch Kiều Kiều mím môi không lên tiếng, nhìn ra được, Bạch đại đội đối với Hồng Cục quyết định này không phục lắm. Hồng Phong lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ là lãnh đạo, không phải chiến sĩ, nhất cử nhất động của ngươi, đều ảnh hưởng Tây Thành cục cả hình trinh đại đội đồng chí. Có một số việc, nhất định phải thận trọng, hơn nữa, ngươi bây giờ còn không có cùng Vương Vi kết hôn. Hồng Cục thình lình đến một câu như vậy, Bạch đại đội lập tức tựu nháo cái đỏ thẫm mặt, cũng ở này số rất ít vài người trước mặt, Bạch Kiều Kiều sẽ lộ ra tiểu nhi nữ nhăn nhó ý. Những người khác, mơ tưởng tại Bạch đại đội trên mặt chứng kiến bất luận cái gì khác người biểu lộ. Ngươi một công khai tham dự vào, tính chất tựu thay đổi, đến lúc đó dễ dàng thụ người nắm thóp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.